Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 560, hình người huyễn thú. Liễu Minh vừa mới tiến vào một gian đại sảnh, trước mắt một đạo huyết quang hiện lên, ngay sau đó là từng đạo màu đen sương mù hóa thành dao nhọn theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. Gặp tình hình này, hắn không nói hai lời, một cánh tay vừa nhấc, đồng thời hướng hư không chỗ liên đạn mấy cái, mấy đạo trong suốt kiếm khí đồng thời một bắn mà ra, đón nhận khói đen biến thành dao nhọn. Phốc, phúc, vài tiếng trầm đục về sau, đầy trời dao nhọn liên tiếp nhao nhao nổ ra. Đúng lúc này, xa xa trong hư không truyền đến một hồi ầm ầm nổ mạnh, một đóa huyết sắc mây hình nấm đoàn phóng lên trời. Một cái sinh một cặp màu đen cánh bóng người một nhảy dựng lên, hướng trong hư không chảo, một khỏa ngân quang mịt mờ viên châu liền từ mây máu trong bay ra, rơi vào hắn trong tay. Bóng người lúc này mới hướng Liễu Minh quét qua mà mở. Liễu Minh ánh mắt lóe lên về sau, cũng nhìn rõ ràng hắc ảnh diện mục. Bất ngờ một gã 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, áo đen thanh niên, tuy nhiên hai đầu lông mày vẫn còn mang một tia ngây thơ, nhưng ở sau lưng một đôi màu đen cánh bằng thịt phụ trợ xuống, lại chưa phát giác ra hiện có vài phần dữ tợn bộ dáng. Tại hạ vừa rồi động tính hơi đại, không có lan đến gần đảo hữu A. Thanh niên đem sau lưng đôi cánh thu, hướng Liễu Minh vừa chắp tay, hơi một tia áy náy nói: không có gì, xem đạo hữu trang phục tựa hồ là bức tộc nhân a. Liễu Minh bất động thanh sắc nói: vì đạo hữu này đã biết rõ ta bức tộc, chẳng lẽ là theo Trường Dương trong phường thị mà đến? Áo đen thiếu niên nao nao về sau, tựu sờ tìm ra manh mối sọ, có vài phần chất phác bộ dáng nói: tại hạ cùng với quý tộc cửa hàng, hoàn toàn chính xác có một ít sinh ý vãng lai. Liễu Minh mỉm cười nói: nguyên lai các hạ cũng là ta bức tộc bạn cũ, đã có duyên, không bằng cùng nhau xông cái này Bích Không Cung Điện như thế nào? Nghe nói cái này Bích Không Cung Điện mở ra nguyệt hứa về sau, độ khó sẽ có tăng lên. Áo đen thanh niên nghe vậy, lúc này vui vẻ nói: đa tạ đạo hữu hảo ý, nhưng ở hạ độc lai độc vãng đã quen, tự không cùng đạo hữu đồng hành rồi. Liễu Minh tựa hồ không ngờ rằng thanh niên hội đưa ra tổ đội mời, nhưng tâm niệm một chuyến xuống, trong miệng lại không chút do dự từ chối khéo đạo: đã như vậy, tại hạ cũng không miễn cưỡng các hạ rồi. Vạn mố liền đi đầu một bước, đạo hữu còn xin bảo trọng. Áo đen thanh niên trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, hướng Liễu Minh ôm thoáng một phát quyền, thân hình một cách mơ hồ xuống, liền hóa thành một đạo hắc khí tư không tiêu thất rồi. Cái này bức tộc ẩn nấp bí thuật thật đúng là danh bất hư truyền. Liễu Minh thì thào tự nói một câu về sau, liền hướng khác một bên cửa đá đi đến. Cứ như vậy, kế tiếp trong một tháng, Liễu Minh cũng bắt đầu nhiều lần tao ngộ mặt khác một ít từ bên ngoài đến tu sĩ. Trong đó có chút tu sĩ hội nhiệt tình gì thường đi lên đại trèo quan hệ, hy vọng cùng nhau tổ đội đi đánh chết một ít cao cấp huyễn thú. Thế nhưng mà Liễu Minh chút nào không có suy nghĩ qua muốn cùng người đồng hành, tự nhiên không chút do dự từng cách từ chối nhã nhặn rồi. Có người tắc thì căn bản không nói một câu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác biểu lộ, cũng không nói hai lời nhanh chóng đã đi ra. Bởi vì Bích Không Cung Điện mở ra thời gian chỉ vẹn vẹn có 3 tháng, cho nên tại đây mới đầu một thời gian ngắn, tất cả mọi người đại đều bận rộn đi đánh chết cung trong huyễn thú. Tận khả năng hơn thu thập viên châu, ngược lại cũng sẽ không có ai hiện tại tự chủ động khiêu khích cái gì. 3 ngày sau, Liễu Minh đi vào một gian thanh quang mịt mờ trong đại sảnh. Cùng trước tiến lên nhập đại sảnh bất đồng, gian phòng này đại sảnh mặt khác ba bên cạnh trên thạch bích cũng không có cửa đá. Mà Liễu Minh tiến vào sau một lát, nhập khẩu chỗ cửa đá cũng thanh quang lóe lên sau biến mất. Hắn nhíu mày tinh tế đánh giá bốn phía hết thảy. xuyên thấu qua bốn phía lượn lờ sương mù. Hắn phát hiện nơi này bốn phía thanh sắc trên thạch bích nhàn nhạt thanh sắc linh văn lóe lên. Tựa hồ là gia trì đặc thù nào đó cấm chế bình thường, khiến cho không khí chung quanh chung ẩm ướt xen lẫn một cỗ hùng hậu linh áp. Ép tới ngực hơi có chút khó chịu. Liễu Minh lúc này mặt lộ vẻ cảnh giác, thả ra cường đại tinh thần lực, bắt đầu dò xét chung quanh hư không tình huống. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hai chân tựa hồ bị một cỗ vô hình chi lực chăm chú sán lại trên mặt đất, đồng thời một cỗ cường đại linh lực chấn động theo trên đỉnh đầu tuôn ra mà đến. Trọng lực thuật. Liễu Minh trong nội tâm nao nao, vội vàng thúc giục khinh thân thuật, thân hình thoáng bộc phát so trước nhẹ gấp bội nhiều, hai chân mãnh liệt đạp một cái mặt đất, hướng về sau bắn ngược ra hơn 10 trượng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại Liễu Minh thân hình vừa mới ly khai, một cái cự trưởng hư ảnh liền từ trên trời mà tới, trùng trùng điệp điệp đặt ở Liễu Minh vốn là chỗ đứng chỗ. Lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái hơn một trượng sâu trưởng hình hố to. Liễu Minh ánh mắt chớp lên phía dưới, phát hiện trước người ngoài mấy trượng, một cái mặt không biểu tình thanh niên phiêu nhiên rơi xuống. Thanh niên cùng Liễu Minh cao không sai biệt cho lắm, mặt mày thanh tú, một thân hơi nước trắng mịt mờ tạo bào, toàn thân tí ti màu xám sương mù lượn lờ, lại cũng là ngưng dịch hậu kỳ tu vi bộ dạng. Nhưng lại để cho hắn có phần cảm giác dường gì chính là chính mình không chỉ có không cách nào đem hắn triệt để thấy rõ, thần thức đảo qua lúc cũng chỉ là cảm nhận được một ố như có như không linh áp, lại không có bất kỳ tánh mạng dấu hiệu. Trước mắt thanh niên lại phảng phất chỉ là một cái hư ảnh. Ta cùng với các hạ vốn không quen biết, chẳng biết tại sao tự dưng đánh lén tại hạ. Liễu Minh nghiêm sắc mặt, mở miệng thăm dò đạo. Nhưng mà thanh niên lại phảng phất từ chối nghe không nghe thấy bình thường, thần sắc không thay đổi chút nào, hai mắt hơi mở dùng một loại ánh mắt khác thường gắt gao chằm chằm vào Liễu Minh. Lập tức theo hắn trên người truyền đến một cỗ trầm trọng cảm giác áp bách. Liễu Minh lúc này sắc mặt biến hóa, trong đầu các loại ý niệm trong đầu chính chuyển động không ngừng, nhanh chóng phân tích lấy tình huống trước mắt. Vốn cho là người này chỉ là một gã cùng hắn tiến vào Bích Không Cung Điện cùng giai tu sĩ, có lẽ là ôm sát nhân đoạt bảo ý niệm trong đầu lúc này mới ẩn nấp đánh lén. Nhưng mà theo hắn biểu hiện ra phen này dường gì cử động về sau, Liễu Minh lại bỗng nhiên cảm thấy trước mắt thanh niên tựa hồ cũng không phải chân nhân, mà là một đạo như là trước đây chỗ tao ngộ huyễn thú hư ảnh. Hắn nghĩ lại, lập tức liền muốn khởi điểm trước trong đại sảnh gặp phải cái kia hai gã kết bạn tổ đội, cũng mời hắn đồng hành thanh niên, hai trong dân cư mơ hồ đề cập một sự tình. Cái này Bích Không Cung trong ngoại trừ bình thường huyễn thú, còn sẽ xuất hiện một loại hình người hư ảnh, hắn không có linh trí, chỉ có bản năng chiến đấu, là Bích Không Cung tự hành phục chế đã từng xông cung trong người nổi bật hình người huyễn thú. Những hình người này huyễn thú chẳng những biết sử dụng bị phục chế người các loại pháp thuật bí thuật, thậm chí liền trước kia linh khí cũng có thể cùng nhau biến ảo mà ra, từng cái đều tương đương khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Liễu Minh lúc này không hề do dự, không nói hai lời thân hình một cái chớp động, hướng hư ảnh xông lên mà đi. Thanh niên hư ảnh thấy vậy, tắc thì không chút hoang mang đơn sơ tay lên, một thanh thanh quang mịt mờ tiểu kỳ liền nắm tại trong tay. Cũng hướng trong nó một chút đánh vào một đạo pháp quyết. Sau một khắc, tiểu kỳ liền hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Thanh niên nhẹ nhàng vung lên tiểu kỳ, tức thì xoáy lên một cỗ thanh sắc cuồng phong, dùng thái sơn áp đỉnh xu thế thẳng hướng Liễu Minh đánh tới. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, bắt pháp quyết, thân hình một cách mơ hồ liền hóa thành sổ đạo tàn ảnh, tránh được cuồng phong. Thanh niên đưa tay hướng hư không chỗ nhẹ nhẹ một chút, lại vung tay lên bên trên thanh kỳ. Liễu Minh chỉ cảm thấy dưới chân lần nữa trầm xuống, thân hình trì trệ ti không hề pháp nhúc nhích. Không chờ hắn thúc giục khinh thân thuật, trước cuồng phong trên không trung một cách nhanh quay ngược trở lại, liền hướng phía sau hắn gào thét tới. Liễu Minh thấp giọng vừa quát, một đầu màu đen dao long theo hắn sau lưng một tháo chạy mà ra, đón đầu đánh lên thanh quang mịt mờ cuồng phong. Lập tức tiếng xé gió nổi lên. Không trung cuồng phong nhất âm thanh nổ vang bạo liệt mà khai, lại hóa thành vô số phong nhận hướng đối diện kích bắn đi. Màu đen dao long thân hình một cái đong đưa về sau, tuy nhiên đem đại bộ phận phong nhận trực tiếp ngăn lại, nhưng vẫn có không ít sầm sạp chẳng chịt hướng Liễu Minh kích bắn đi. Liễu Minh chỉ là 10 ngón bắn ra, lúc này một mảnh trắng xóa kiếm khí bay cuộn mà ra, liền đem những phong nhận này tất cả đều một kích mà toái. Mà màu đen dao long nhất âm thanh rồng ngâm về sau tự vừa bay mà quay về, vây quanh Liễu Minh xoay quanh bay múa mà hắn cùng thanh niên hư ảnh cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách rằng co. Thanh niên hư ảnh trong tay thanh kỳ cuồng vũ không ngừng. Gần đây hồ thuẫn phát trọng lực thuật, tuy nói cũng không phải cái gì cao giai pháp thuật, nhưng phối hợp hắn trong tay uy năng không nhỏ linh khí, cũng làm cho người có chút đau đầu. Nếu là đúng tay hơi không cẩn thận, khả năng sẽ gặp lập tức lộ ra sơ hở. Tiếp theo bị thanh niên hư ảnh đến tiếp sau thủ đoạn kích đến trọng thương. Liễu Minh ánh mắt chớp động vài cái, đang muốn có hành động gì thời gian, đối diện thanh niên chợt đem tiểu kỳ hướng không trung nhẹ nhàng ném đi, cũng trên không trung cấp tốc xoay quanh. Một hồi thanh quang bắn ra bốn phía về sau, từ đó truyền ra một tiếng gầm, này thanh kỳ lại huyễn hóa thành một chỉ trông rất sống động tiểu hầu. Tiểu hầu ước chừng hơn một xích cao, toàn thân quần trăng mờ mịt mờ, lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên đỉnh đầu đã có một cái nhàn nhạt thanh sắc linh văn, trong mắt hai luồng màu vàng hỏa diễm chính hừng hực thiêu đốt. Cũng liền tại thanh niên hư ảnh thúc sụp phía dưới, lúc này phát ra gáy minh thanh hướng Liễu Minh bổ nhào về phía trước mà đến. Chủ nhân, để cho ta tới đối phó nó a. Liễu Minh những mày, chính muốn ra tay lúc bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một câu đồng tử giống như non nớt thanh âm, bất ngờ đúng là Phi Lô Ma đầu chủ động thỉnh chiến. Liễu Minh tâm niệm một chuyến về sau, cũng tự không nói hai lời vỗ bên hông, một đạo màu đen sương mù phiêu nhiên mà ra, trên không trung hóa thành một chỉ hơn một xích lớn nhỏ đầu lâu. Phi Lô phát ra cạc cạc quái tiếng kêu về sau, toàn thân sương mù bắt đầu bốc lên, hai cái đồng tử trong xích sắc hỏa diễm một thịnh về sau, liền một cái mơ hồ đi tới tiểu hầu trước mặt, đầu nhoáng một cái xuống. Vô số màu xanh lá sợi tóc hóa thành từng đạo lục mang hướng tiểu hầu kích bắn đi. Màu xám tiểu đầu khỉ đỉnh thanh quang bỗng nhiên sáng ngời, một cánh tay vung lên, một đạo thanh mịt mờ phong nhận lói lên, liền cắt xuống một mảnh nhỏ dài nhỏ sợi tóc. Màu xám tiểu hầu cũng không như vậy dừng tay, mà là lại liên tiếp đảo ra sổ quyền, khiến cho trận trận cuồng phong hướng Phi Lô mang tất cả mà đi. Phi Lô hai mắt xích sắc tinh quang lóe lên, theo hắn trong miệng thốt ra một đoàn lục mịt mờ sương mù, lại một cách biến ảo về sau, màu xanh lá sương mù biến thành một tầng màu xanh lá màn sáng, đem bản thân bao khỏa trong đó. Cuồng phong chỉ là hơi chút đụng vào màu xanh lá màn sáng, liền tại một hồi lục quang lưu chuyển xuống, bị bắn ra mà mở. Tự cả hai người chiến đấu không dưới thời điểm, Liễu Minh đưa tay lấy ra một chương khinh thân thuật phù lục, hướng thân vỗ một cái về sau, ngay tại vài luồng thanh phong trong bao, một cái mơ hồ hướng thanh niên hư ảnh xông lên mà đi. Thanh niên hư ảnh thấy thế, lúc này một tay đến đối với Liễu Minh liền chút mấy cái, lúc này khẽ đếm tóc đen theo đầu ngón tay chúng đạn bắn mà ra, lói lên thẳng đến Liễu Minh xuyên thủng mà đi. Liễu Minh thân ảnh chỉ là một cái mơ hồ, tự phảng phất như ảo ảnh hiện lên, tóc đen tông kích cũng lần nữa lói lên phía dưới, tự loại rượu mị hiện tại thanh niên hư ảnh trước mặt, một tiếng rồng ngâm hổ khiếu, cánh tay khẽ động, một mực hắc khí quấn quanh nắm đấm tự không có chút nào lưu thủ chi ý hung hăng đào ra. Oanh, một tiếng, thanh niên hư ảnh tránh né không kịp, chỉ có thể mặt không biểu tình hai tay giao nhau, hướng trước ngực vừa đỡ. Một tiếng vang thật lớn về sau, thanh niên hư ảnh lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy trượng về sau, nhưng lập tức quanh thân bạch quang một thỉnh, lại lăng không lại từ Liễu Minh trong mắt biến mất. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 561, kịch chiến. Liễu Minh đồng tử không khỏi có chút co rụt lại, trong tay pháp quyết thúc dục, cuồn cuộn hắc khí lập tức theo trên người tràn ngập ra đến, cả người đảo mắt hóa thành một đảo mơ hồ không rõ hắc ảnh. Phía bên phải trong hư không bỗng nhiên một cái chấn động, một đảo dài hơn thước chói mắt anh mang trong lúc đó kích xạ tới, cũng thoáng một phát xuyên thủng Liễu Minh biến thành hắc ảnh. Hắc ảnh đột nhiên tán loạn mà khai, Liễu Minh bản thể lại sớm đã không thấy bóng dáng. Sau một khắc, cách đó không xa chấn động cùng một chỗ, một đạo nhân ảnh lói lên mà ra, đúng là Liễu Minh. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên tay pháp quyết biến đổi, toàn thân màu đen sương mù trong khoảnh khắc hóa thành một chỉ dữ tợn hắc hổ, một tiếng làm cho lòng người kinh hãi gào thét về sau tự hướng thanh mang phương hướng bổ nhào về phía trước mà đi. Khác hắn thật không ngờ chính là thanh mang khẽ run lên xuống, lại chia làm lục đạo độc nhất vô nhị mảnh trường thanh mang, xảo diệu tránh khỏi màu đen cự hổ, cũng một cái xoay quanh về sau theo sáu cái phương hướng nhao nhao kích xạ mà đến. Liễu Minh không kịp đa tưởng, tay áo run lên xuống, một dải kim quang từ trong đó một cuốn mà ra, trong miệng một hồi nói lẩm bẩm, đầy trời cát vàng ngưng tụ phía dưới, lập tức tại hắn thân thể chung quanh hóa thành một tầng kim sắc cát màn. Kết quả, đại gia Liễu Minh dự kiến chính là kim sắc cát màn cùng thanh mang hơi chút đụng vào, kết quả gần kề trèo chống chỉ chốc lát, đã bị trực tiếp đục lỗ sáu cái mảnh khổng đi ra. Ở này một lát công phu, Liễu Minh rốt cuộc thấy rõ cái này lục đạo nhanh chóng như tia chớp thanh mang, dĩ nhiên là sáu căn dài nhỏ phi châm biến thành uy năng mạnh, đương nhiên đó là một kiện không thua cực phẩm linh khí bảo vật. Hắn tâm niệm cấp chuyển phía dưới, tức móc ra hai miếng trọng thủy châu, một cái trà sát về sau liền đem pháp lực cuồng rót mà vào. Trong chốc lát, một cái lớn gần trượng xanh đen sắc thủy cầu bỗng nhiên hiện hiện mà ra, cũng đưa hắn toàn thân cực kỳ chặt chẽ bao khỏa trong đó. Nếu như sở liệu bình thường, Lam Mang tuy nhiên thoáng một phát liền xuyên phá các màn phòng ngự, nhưng ở tiến vào màn nước bên trong nhưng trong nháy mắt thả chậm sắc tốc trở nên dị thường chậm chạp. Liễu Minh thân hình nhoáng một cái sau, liền đơn giản tránh được thanh sắc phi châm công kích, cũng theo thủy cầu trong lói lên mà ra, đồng thời xoay người một cái nhanh chóng hướng thủy cầu đánh vào mấy đạo pháp quyết. Thanh niên hư ảnh tựa hồ cũng đã nhận ra một tia không ổn, vội vàng ra sức thúc giục trong tay pháp quyết, muốn đem phi châm thu hồi. Nhưng lại đã muộn. Thủy cầu bên trong một hồi ba quang lưu chuyển, vô luận phi châm ở trong đó như thế nào mạnh mẽ đâm tới, đều không thể ly khai màn nước mảy may, rồi cũng ở bên trong một cỗ vô hình lực lượng xé sách xuống, tất cả đều run lên rơi trên mặt đất, cũng phúc phúc hóa thành từng đoàn sương mù biến mất rồi. Lúc này, thanh niên hư ảnh thân ảnh khẽ động, lại lập tức lại từ tại chỗ biến mất, nhưng sau một khắc tựu trống sống xuất hiện tại Liễu Minh sau lưng, cũng cánh tay khẽ động thoáng một phát tăng vọt vài thước như thiểm điện chộp tới. Liễu Minh mặc dù không biết đạo nhãn trước vị này thanh niên tu luyện chính là công pháp gì, nhưng chiêu này cùng ma hóa lam tì chiêu thức nhưng lại có hiệu quả như nhau chỗ, đối với cái này lại quen thuộc bất quá. Chỉ là thân hình dường gì một cái vặn vẹo, liền dễ dàng tránh khỏi. Thanh niên hư ảnh tựa hồ cũng không cam lòng, chỉ là một cách mơ hồ, không ngờ xuất hiện tại hắn trước người. Liên tục sổ trảo nhanh chóng như điện. Liễu Minh tuy có khinh thân thuật gia trì, thân hình động tác so bình thường mau hơn rất nhiều, nhưng ở thanh niên giống như là như giỏi trong xương liên tục chiến đấu xuống, nhưng chậm rãi sau lùi lại mấy bước để tránh hắn mũi nhọn. Nhưng sau một khắc, Liễu Minh tay áo run lên xuống, vài kiện kiểu dáng khác nhau hạ phẩm linh khí bỗng nhiên hướng thanh niên hư ảnh vừa bay mà ra, lập tức tất cả sắc quang mang chớp động không ngừng, lại lập tức muốn tự bảo khai lưỡng. Nhưng thanh niên lại như gió giống như lói lên bảo lui vài chục trượng bên ngoài, đồng thời một tay nhanh chóng một phen, một thanh đen nhánh búa nhỏ liền xuất hiện trong tay, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được có vài linh văn, cán búa bên trên còn khắc có một cái rượu dị phù hiệu màu bạc, cho người một loại thập phần cảm giác thần bí. Thanh niên hư ảnh chỉ là khẽ động, búa nhỏ lập tức đón gió hóa thành một thanh ba bốn trượng lớn nhỏ cự phủ, lưới búa bộ phận còn có tí ti tử khí quấn quanh, chỉ là vung lên, một đạo hẹp dài tử sắc búa mang so với kia dán mặt đất gào thét mà đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Những cấp thấp kia linh khí bị búa mang một cuốn mà vào, lại lập tức lói lên nhao nhao vỡ vụn mà diệt. Tử mang tại một cái chớp đồng về sau tự thẳng đến Liễu Minh một cuốn tới. Liễu Minh khẽ trao mày, một tay một cái trở mình tế ra một mặt màu đen tiểu huấn. Này hình người huyễn thú không hổ là hoàng mỹ phục chế năm đó sông cung trong người nổi bật tư ảnh. Quả nhiên vô luận công pháp linh khí đều sắc bén dị thường, tuyệt không phải huyễn thú có thể so sánh. Hắn lại thúc giục pháp quyết về sau, màu đen tiểu thuẫn hóa thành mấy trượng lớn nhỏ xuất hiện tại hắn trước người, chín chỉ đầu lâu theo trên tấm chắn tìm tòi mà ra, nhổ ra chín đoàn màu đen hỏa diễm. Oanh, một tiếng. Màu đen hỏa diễm cùng tử sắc búa mang va chạm về sau, một đạo tử hắc đâm vào quang diễm phóng lên trời. Một hồi kịch liệt không gian chấn động hướng bốn phương tám hướng mang tất cả ra. Ngay tại Liễu Minh cùng thanh niên hư ảnh rằng co không dưới thời điểm, cách hai người vài chục trượng bên ngoài, Phi Lô Ma Đầu cùng thanh sắc tiểu kỳ biến thành yêu hầu cũng đang tại kịch liệt chiến đấu trong. Phi Lô lúc này đã biến ảo thành chín chỉ đầu lâu, không ngừng dùng màu xanh lá sợi tóc công kích tới trước mắt chẳng biết lúc nào biến ảo thành một chỉ ba bốn trượng lớn nhỏ cử viên. Nhưng thấy cử viên quanh thân giơ tay nhấc chân gian, liền có vài miếng thanh sắc phong nhận ngưng tụ mà ra, chặt đứt lấy vô thiên cách địa màu xanh lá sợi tóc. Nhưng mà tại chín chỉ Phi Lô chỉ là khẽ run lên, liền lập tức lại sinh ra vô số sợi tóc, rậm rạp chẳng chịt hướng cử viên mang tất cả mà đi. Cả hai người tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phân ra thắng bại bộ dạng. Liễu Minh thừa dịp công kích khoảng cách vội vàng hướng Phi Lô nhìn một cái về sau, liền lại chuyên chú đã đến cùng thanh niên hư ảnh trong chiến đấu. Trước mắt thanh niên tuy chỉ có ngưng dịch hậu kỳ tu vi, nhưng là có thể đồng thời thao túng nhiều kiện cực phẩm linh khí, tinh thần lực mạnh đúng là hiếm thấy, cơ hồ liền cùng Liễu Minh thi triển nhất tâm nhị dụng thiên phú sao không xê xích bao nhiêu. Huống hồ người này thân hình cũng là cực nhanh, ẩn nấp thủ đoạn càng là dị thường cao minh, tuyệt không phải chỉ là ngưng dịch hậu kỳ đơn giản như vậy. Căn cứ Liễu Minh kinh nghiệm đến xem, người này thực lực chân chính so với hóa tinh sơ kỳ tu sĩ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đang cân nhắc, thanh niên thân hình lại một cách mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, một đạo tử sắc búa mang chính nhanh giống như là tia chớp kích xạ mà đến. Hắn không nói hai lời tay áo run lên, một thanh ánh sáng màu đỏ mịt mờ xích sắc tiểu kiếm hạ xuống trong tay. Nương theo một tiếng thanh minh, một đạo dài hơn một trượng xích sắc kiếm quang một bắn mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Xích sắc kiếm quang cùng tử sắc búa mang gần kề vừa thấy mặt về sau, lập tức hóa thành rào rạp xích diễm tạm thời lấn áp tử mang, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái hô hấp về sau, xích diễm liền ảm đạm xuống, ầm ầm liền cũng bị tử sắc búa mang đột phá mà ra. Liễu Minh nhân cơ hội này, một tay nhoáng một cái, thân ảnh một cách mơ hồ, liền xuất hiện ở thanh niên trước người, cũng mãnh liệt đem trong tay kia cốt thuẫn hung hăng một đập mà đi. Lúc này gào khóc thảm thiết âm thanh cùng một chỗ. Chín chỉ đầu lâu hư ảnh tại mảng lớn hắc khí một cuốn trong, hùng hổ chúi xuống mà đi. Thanh niên hư ảnh lại chỉ có thể uốn éo thân hình. tựu hướng về sau bắn ngược mà ra. Nhưng đồng thời trong lúc nhất thời, suy suy, âm thanh vang lớn. Liễu Minh bên người xoay quanh bay múa kim sắc cát màn ở bên trong, lại bỗng nhiên kích xạ ra rầm rạp chẳng chịt kim sắc tiểu mũi tên. Nhưng mà thanh niên thân ở giữa không trung thời điểm, nhưng ra sức bổ ra mấy đạo tử sắc búa mang, đem hơn phân nửa kim sắc tiểu mũi tên một cuốn mà bay, nhưng vẫn bị vài đính xuyên thủng thân hình mà qua, lại để cho hắn bắn ngược thân hình lúc này một cách loạn choạng ngã ngừng lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liễu Minh thân hình nhoáng một cách về sau, ngờ lại lấn đến gần đã đến thanh niên hư ảnh phủ cận chỗ, trong tay cốt thuẫn chỉ là nhoáng một cái, lúc này lần nữa nhấc lên một mảnh màu đen sóng lớn. Cũng chỉ đầu lâu hư ảnh điên cuồng phát ra gấp bội lói lên mà hiện cũng hung hăng khẽ cắn mà xuống. Thanh niên hư ảnh một tiếng gầm nhẹ, lại cầm trong tay màu đen tự phủ đột nhiên ném đi, hai tay lại khẽ sung lên. Hai cái màu xám tự trảo hư ảnh lập tức phóng lên trời, lại tại một thân không ngớt trong tiếng nổ, đem chín chỉ đầu lâu đều một trảo mà toái. Nhưng hắn đã ở một cỗ lực phản chấn dưới tác dụng, lúc này đạp đạp lại rút lui vài chục bước đi. Đúng lúc này kim sắc cát bụi lại một cái xoay tròn, liền biến thành kim sắc lưới lớn đem thứ nhất cháo trong đó, cũng bỗng nhiên siết chặt, rốt cuộc đem thanh niên hư ảnh mệt nhọc cái rắn rắn chắc chắc, không tiếp tục nhúc nhích mảy may rồi. Liễu Minh tự nhiên càng sẽ không cho hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Lúc này một cái lắc mình xuất hiện ở thanh niên hư ảnh phủ cận chỗ, trong tay xích sắc tiểu kiếm khẽ động, liền biến thành một đạo tinh hồng rời tay bắn ra, chỉ là vây quanh thanh niên khẽ quấn, đầu lâu của chúng nó tựu nhanh như chớp lăn xuống mà rơi xuống. Phanh, phanh, hai tiếng. Thanh niên hư ảnh đầu lâu cùng không đầu thân hình, lúc này hóa thành sương mù màu trắng bạo liệt mà khai, cũng từ đó cút ra địa nhan sắc khác nhau viên châu chừng hơn trăm khỏa nhiều. Trong đó đại bộ phận là cấp thấp nhất xám trắng hai chủng nhan sắc viên châu, còn có hơn 10 khỏa màu xanh lá cùng hai khỏa tử sắc viên châu. Liễu Minh thấy vậy trên mặt không khỏi dọn ra sợ hãi lẫn vui mừng, đơn tay khẽ vẫy, liền đem tế ra linh khí tính cả đầy đất viên châu toàn bộ thu nhập trong tay áo. Dưới tình huống bình thường, mỗi một chỉ huyễn thú có lẽ vẹn vẹn rơi xuống một khỏa bích không châu, mà thanh niên này ảng ảnh lại một lần rơi xuống nhiều như vậy khỏa nhan sắc khác nhau bích không châu, cách này lại để cho Liễu Minh kinh hỉ qua đi. Lúc này lại hồi tưởng lại trước khi lên đường, Diệp trưởng quỹ một phen đến. Tựa hồ tại bích không trong cung điện, huyễn thú đồng dạng có thể thông qua đánh chết sông cung tu sĩ để cướp đoạt bích không châu. Chỉ cần đem đối phương đánh thành nào đó trình độ trọng thương, bích không cung điện sẽ gặp phán định hắn không cách nào nữa chiến, đồng thời phát động cấm chế đem hắn trực tiếp truyền tống xuất cung điện bên ngoài. Lúc này đối phương trên người chỗ bắt được sở hữu bích không châu không cách nào mang ra, tự nhiên toàn bộ quy đánh bại hắn huyễn thú sở hữu rồi. Như thế xem ra, những bích không này châu hẳn là thanh niên này hư ảnh trước đánh chết mặt khác sông cung người chỗ lưu lại. Đáng tiếc những người này bận rộn như vậy thời gian dài vất vả đoạt được, hôm nay lại toàn bộ đã rơi vào hắn trong tay. Đúng lúc này, Phi Lô Ma đầu bỗng nhiên lói lên bay trở về Liễu Minh bên người. Tại thanh niên hư ảnh biến mất đồng thời cùng Phi Lô đánh thẳng túi bụi cử viên tự nhiên cũng cùng nhau biến mất. Liễu Minh khẽ cười một tiếng, liền vỗ bên hông túi dưỡng hồn đem Phi Lô một cuốn mà vào. Ngay tại thanh niên hư ảnh bị đánh tan không lâu sau, trong đại sảnh đặc thù cấm ế tựa hồ cũng đã xảy ra một phen biến hóa. Chỉ thấy chung quanh trên thạch bích linh văn lói lên sau biến mất, mặt khác trên phương hướng cửa đá lúc này hiện mà ra. Loại này cửa đá biến mất tình hình chỉ sẽ xuất hiện trong đại sảnh có lợi hại huyễn thú, muốn lại đi ra đại sảnh hoặc là có thể chém giết bên trong huyễn thú, hoặc là có thể tại huyễn thú đuổi giết hạ kiên trì đầy đủ lớn lên thời gian. Liễu Minh thấy vậy cũng không vội vã tiến vào hạ một gian đại sảnh, mà là thở dài một hơi về sau, ngay tại chỗ lấy ra một miếng kim nguyên đan ăn vào, tại chỗ khoanh chân cố định, khôi phục khởi pháp lực đến. Trận chiến này nhìn như thời gian không dài, nhưng là có chút kịch liệt. Liễu Minh cũng coi như vận dụng 7-8 phần bản lãnh chân chính mới có thể chém giết cái này chỉ hình người huyễn thú, đồng thời cũng tiêu hao bộ phận pháp lực, tự nhiên sẽ không tự như vậy mạo muội ly khai. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 562 Tam Đại Chân Đan. Cùng một thời gian, huyễn cung một chỗ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ trong đại sảnh, một cái khác chàng kịch chiến đang tại hừng hực khí thế tiến hành. Toàn bộ đại sảnh liếc nhìn lại khắp nơi đều tràn ngập bài sơn đảo hải giống như màu xanh da trời côn ảnh trồng chất, phảng phất đại dương mênh mông vô cùng vô tận. Mà hết thảy này ngọn nguồn lại là đến từ chính huyền tại đại sảnh phía trên giữa không trung một gã toàn thân bị lam sắc quang mang bao vây nam tử hư ảnh. Nam tử này 30 tuổi bộ dáng, mặt không biểu tình, song tay nắm lấy một thanh toàn thân u lam linh côn, cũng nhìn như tùy ý vũ thành một đoàn, mà phía dưới ngập trời côn ảnh lại tựa hồ như theo hắn múa mà có tiết tấu biến ảo vô thường. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh bất ngờ đang đứng ở phía dưới mãnh liệt côn ảnh bên trong, tránh chuyển xê dịch gian, dốc sức liều mạng thúc giục trong tay linh khí kiệt lực cùng cái này sóng biển chống cự. Trong đó một gã sáng người có chút cao lớn thanh niên, hai mắt tử quang chớp động, nếu là Liễu Minh lúc này tự có thể liếc nhận ra, người này đúng là dị tộc thanh niên Tàng Huyền. Chỉ thấy hắn toàn thân bị một tầng phản phất như thực chất màu vàng đất màn sáng bao vây, chỉ là màn sáng tựa hồ đã gặp phải không ít côn kích, đã ầm ầm hiện ra một tia bất ổn dấu hiệu. Tay kia ở bên trong tắc thì kiềm giữ một mặt một cái cao hơn người màu vàng đất khiên tròn, thượng diện răng khắp nơi đã hiện đầy mấy đạo thật sâu côn ngấn, chung quanh càng là đã xuất hiện vài chỗ sầm sạp chẳng chịt vết sạn, bất quá may mà chưa lập tức vỡ vụn. Nhưng thấy Tàng Huyền tử nhãn đảo qua chỗ gào thét tới phủ cận một mảnh côn ảnh lập tức có chút sừng một chút, thân hình lại chùn xuống, liền hiểm lại càng hiểm, khó khăn lắm lánh mở đi ra. Nhưng ở sau một khắc, bên kia côn ảnh dĩ nhiên tới, Tàng Huyền tránh không kịp, chỉ phải dùng trong tay khiên tròn ngạnh ngăn cản tới. Phanh, phanh, liên tiếp trầm đục truyền đến. Màu vàng khiên tròn phía trên bỗng nhiên lần nữa nhiều ra ba đạo thật sâu côn ngấn, mấy chỗ vết sạn càng là hướng hai đầu kéo dài thêm vài phần. Tàng Huyền thấy vậy không khỏi một hồi bất đắc dĩ cười khổ. Trước mắt này hình người huyễn thú mặc dù chỉ là ngưng dịch trung kỳ tu vi, nhưng thực lực mạnh, lại rõ ràng liền bình thường hóa tinh sơ kỳ cũng xa xa không kịp. Mà trong tay cái này khiên tròn linh khí hiển nhiên cũng đã tiếp không dưới mấy lần như thế công kích. Mà hắn một khi đã mất đi khiên tròn bảo vệ, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng dưới mắt trừ lần đó ra tựa hồ nhưng lại không còn phương pháp. Mà ở cách này đầy trời côn ảnh phía dưới, hắn dựa vào một thân không kém tu vi, cũng vẹn vẹn miễn cưỡng có một ít chống đỡ chi lực, muốn phải phản kích nhưng lại nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà thoát khốn mà ra cũng thì không cách nào với tới sự tình. Bên kia cùng hắn kề vai chiến đấu, nhưng lại một gã hai mắt bít lục, mặt tộc bào ủ thanh niên, chỉ là giờ phút này tình huống của hắn so với Tàng Huyền càng là lại hỏng bét bên trên thêm vài phần. Nhưng thấy hắn trên người sớm đã vết thương chồng chất, một đầu cánh tay trái càng là vô lực rủ xuống tại một bên, không cách nào nhúc nhích mảy may bộ dạng. Người này trong mắt sớm đã lộ ra một tia tuyệt vọng, giờ phút này nếu không phải dựa vào tay phải một thanh phẩm giai không thấp nước sơn hắc rượu đao gần người nổi mặt một kiện cực phẩm giáp mềm mỏng tại đau khổ trèo chống, chỉ sợ sớm đã tại côn ảnh bà xa xuống chết tại chỗ. Bỗng nhiên trong tay hắn nước sơn hắc dược đao dương lên phía dưới, lập tức liền có mấy đạo dài hơn một trượng nước sơn hắc đao. Tại, suy suy tiếng xé gió trong bay cuộn mà ra, đem trước mặt tới hơn phân nửa màu xanh da trời côn ảnh chém mà đoạn, nhưng vẫn có chút ít côn ảnh theo đao mang the hở gian bay vọt mà vào. Thanh niên hét lớn một tiếng, hai mắt bích mang lói lên xuống. Thân thể lập tức đà la giống như một chuyến, hiển nhiên muốn dùng ăn mặc giáp mềm mỏng thân hình đón đỡ trước mắt côn ảnh. Phanh, một tiếng. Thanh niên thân hình tại côn ảnh vừa mới chạm đến thời điểm bỗng nhiên lục quang lói lên đem màu xanh da trời côn ảnh bao phủ trong đó, lục quang lại thu vào về sau, màu xanh da trời côn ảnh liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Thanh niên sắc mặt lại bỗng nhiên lại tái nhợt vài phần, hiển nhiên mặc dù có giáp mềm mỏng bảo hộ, côn ảnh đối với hắn yêu nguyên hội tạo thành sự đả kích không nhỏ. Như thế lại qua nửa thời gian cạn chén trà về sau, bao khỏa tàng huyền màu vàng đất màn sáng lại trở thành nhạt thêm vài phần, đã hiện ra vài phần lung lay sắp đổ cảm giác, trong tay khiên tròn càng là gần như nghiền nát biên giới rồi. Mà thanh niên thì thôi là sắc mặt thương trắng như tờ giấy, khóe miệng càng là tiết ra một tia máu tươi, hiển nhiên đã là bản thân bị trọng thương, trong mắt vẻ tuyệt vọng giờ phút này lại bị một loại điên cuồng chỗ thay thế, trong tay nước sơn hắc dược đao khắp không mục đích càng là một trận chém lung tung, lộ ra càng thêm không chịu nổi bộ dáng. Giờ này khắc này, đại sảnh trên không thanh niên nam tử tựa hồ cũng đã mất đi kiên nhẫn, chỉ thấy hắn hai mắt lam mang lóe lên, thân ảnh một cách mơ hồ xuống, liền biến mất ở chỗ cũ. Ngay sau đó, nhưng thấy phía dưới bốn phương tám hướng sóng lớn giống như côn ảnh đột nhiên khí thế phải biến đổi, lập tức dùng so trước mãnh liệt mấy lần mật độ, mang theo tiếng thét trong chiều gian một cuốn tới. Côn ảnh chưa nện vào, một cỗ vô hình sức lực lớn tựu hiện tại bốn phía trong hư không, rất có đem hai người sinh sinh nghiền thành thịt nát cảm giác. Phanh, phanh, thanh âm liên tiếp truyền đến. Sóng lớn bên trong thanh niên thân ảnh lắc lư gian, bất ngờ hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh, như ẩn như hiện xuống, màu xanh da trời côn ảnh liền như mưa rơi kích đánh vào vàng lục hai bóng người trên người. Trong khoảnh khắc tàng huyền trên người của hai người liền không biết đã trúng bao nhiêu xuống, thân hình tức thì bị trực tiếp quật được huyền ở giữa không trung không cách nào rơi xuống. Mấy hơi thở công phu qua đi, đầy trời côn ảnh bỗng nhiên vừa thu lại mà lên, lần nữa hóa thành một căn màu xanh da trời trường côn bay trở về mặt không biểu tình thanh niên hư ảnh trong tay. Oanh, oanh, hai tiếng. Bị quật cơ hồ không thành hình người tàng huyền và thanh niên hai người tắc thì trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Giờ phút này tàng huyền trên người hộ thể màn sáng sớm đã không thấy bóng dáng, mà vốn là bảo vệ thân hình màu vàng đất khiên tròn càng là vỡ vụn không biết tung tích. Hắn tại vừa mới côn kích bên trong tuy nhiên ra sức bảo vệ quanh thân chỗ yếu hại, nhưng giờ phút này toàn thân cốt cách đã không biết đã đoạn bao nhiêu căn, rõ ràng có thể chứng kiến mọi chỗ thật sâu lõm, thân thể càng là hoàn toàn không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. Một bên thanh niên tình hình nhưng lại càng thêm không chịu nổi, ngực dĩ nhiên bị xuyên phá một cái động lớn, bên trong ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đã bị đảo nát bấy, phát ra sinh cơ đã là cực kỳ mỏng. Đang tại hai người thân hình vừa mới rơi xuống đất, lưỡng đạo lục sắc quang mang liền từ hai người trên cánh tay hiện mà ra, hào quang lói lên xuống, cả hai người thân thể liền lập tức theo trong đại sảnh biến mất, để lại trên đất đặc biệt viên châu chừng hơn 300 khỏa. Thanh niên hư ảnh chỉ có một tay khẽ vẫy, những hạt châu này biến lói lên toàn bộ hướng hắn kích bắn đi rồi. Bích không huyến cung bên ngoài đất hoang phía trên, giờ phút này vẫn là nhất phái người ta tấp nập cảnh tượng, nhân số so với mở ra thời điểm càng là nhiều hơn không ít. Chính vào lúc này, cung điện bên ngoài một chỗ đất trống giữa không trung chợt sáng lên lưỡng đạo lục sắc quang đoàn, hào quang tản ra về sau, liền hiện ra một tím một lục hai cái thân ảnh cũng trực tiếp rơi xuống phía dưới. Bất ngờ đúng là vừa rồi trải qua khổ chiến Tàng Huyền cùng Ủy thanh niên hai người. Tàng Huyền tại bị truyền ra lập tức tựa hồ khôi phục một tia thanh minh chi sắc, tại hạ rơi trong quá trình gian nan lặng lẽ trợn mắt, há miệng lại nhổ ra một ngụm máu tươi về sau, phát hiện mình đã bị truyền đưa ra Bích Không Huyễn Cung về sau, trên mặt lập tức lộ ra một tia may mắn chi sắc, rồi sau đó, phanh, một tiếng rơi trên mặt đất, cái cổ nghiêng một cái lại ngất đi qua. Mà hắn bên cạnh cùng nhau chửi lạc ủ thanh niên tại trạm đất lập tức cẩn tồn một đám sinh cơ rốt cuộc phiêu nhiên mà đi, nằm trong vũng máu vẫn không nhúc nhích, một bộ chết không thể chết lại bộ dáng. Cái này, người này không phải là tại ngày đầu tiên thời điểm tiên tiến nhất nhập Bích Không Huyễn Cung cái kia người sao? Cái kia nam tử hình như là Bắc Lương Sơn Ngũ Dược phái nội môn đệ tử. Chập chập, bên trong xem ra thật sự là hung hiểm vạn phần nột, lại bị đánh thành như vậy, bất tử cũng phế đi a. Vây xem người trong ở bên trong, lập tức liền có người nhận ra Tàng Huyền cùng ủ thanh niên, càng có trước không cách nào thông qua năm màu cầu thang, nhưng như cũ không cam lòng rời đi chi nhân, bắt đầu nhìn có chút hả hê. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm Tàng Huyền hai người trên cánh tay, riêng phần mình sáng lên một điểm lục quang, lói lên phía dưới tựa như lưu tinh kinh thiên giống như hướng xa xa vừa bay mà đi. Là Bích Không Thiên Kính Tàn Phiến. Có người lập tức lên tiếng kinh hô, động tác nhanh đến liền dĩ nhiên nhao nhao bay lên không mà hắn khởi hành trực tiếp đuổi tới. Mọi người chú ý lực cũng lập tức theo Tàng Huyền hai người trên người chuyển di mở đi ra. Nhưng mà vào thời khắc này, phanh, vài tiếng trầm đục về sau, bên trên bầu trời ba đạo vàng nhiên chi cực khí tức trống sống xuất hiện, đón lấy ba đạo độn quang theo phủ cận hư không lói lên mà hiện, trong đó một đạo thanh hồng cùng một đạo hắc khí một cách mơ hồ về sau, riêng phần mình xét đánh giống như quấn lấy một miếng Bích Không Thiên Kính mảnh vỡ. Mà thứ ba cổ bạch quang bởi vì ra tay hơi chậm, nhưng lại cái gì cũng không có kiếm đến. Sau một khắc, trong hư không nổi lên một hồi mặt nước gợn sóng, một hồi vặn vẹo mơ hồ qua đi, ba đạo nhân ảnh lại đồng thời lăng không hiện hiện mà ra, hiện ra tam giác thế rằng co. Một người trong đó là một gã toàn thân hoảng giống như là cương thi mặt xanh nam tử, bộ mặt cứng ngắc, một đầu khô héo tóc dài tùy tiện rối tung trên bả vai. Tên còn lại là một gã xem bất quá 12-13 tuổi đồng tử, môi hồng răng trắng, một thân áo bào xám, rõ ràng là Thái Thanh Môn Thúy Vân Phong Hảo Nguyệt đồng tử. Hai người này trên tay đều cầm một miếng ảm đạm vô quang cũ kỹ thấu kính, giúp nhau lạnh lãnh ngưng nhìn qua. Về phần người thứ ba lại để sau lưng hai tay, đúng là trước đây tại Trường Dương Vườn Thị đấu giá trên đại hội xuất hiện qua chân đan cường giả, vị kia thiên hội thương minh lão già tóc bạc. Vốn muốn đuổi theo mảnh vỡ chi nhân, nhìn thấy như thế trận thế, lúc này nhao nhao hậm hực nhao nhao rơi về tới chỗ cũ. Mà phủ cận vốn là tiếng động lớn xôn xao, đám người cũng hai mặt nhìn nhau. Không thể tưởng được Thái Thanh Môn Hảo Nguyệt đạo hữu, Hảo Nhiên Thư Viện đái viện chủ đều đến rồi, Nguyễn Mỗ thất kính. Lão già tóc bạc không thể cướp được Bích Không Thiên Kính mảnh vỡ, trên mặt lại không có lộ ra bao nhiêu ảo não chi sắc, hiển nhiên dưỡng khí công phu rất cao minh, hướng hai người mỉm cười nói. Hạo Nguyệt đồng tử cùng mặt xanh nam tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ, một trong thực sự không muốn thất lễ đối với lão già tóc bạc cũng riêng phần mình đáp lễ lại. Nguyễn đạo hữu cũng tới, chứ không phải là cũng vì cái này Bích Không Huyễn Cung mà đến. Hạo Nguyệt đồng tử như thế nói. Cái lúc này đến người tới chỗ này, cái nào không phải là vì cái này Bích Không Huyễn Cung mà đến, chẳng lẽ lại là đặc biệt ngàn dặm xa xôi tới đây tham gia náo nhiệt. Lão già tóc bạc chưa mở miệng, mặt xanh nam tử lại cười lạnh một tiếng mỉa mai đạo. Đái đạo hữu nói tức là, lại không biết 20 năm trước tại Huyền Nguyên Thành, là ai bỏ ra 800 vạn linh thạch mua khối huyền thanh thạch còn vẫn cao hứng cả buổi, coi như lúc mà nói, người này tự nhiên không thể chỉ xem như tham gia náo nhiệt rồi. Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại hắc hắc một tiếng nói: Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 563. Một sừng quái mã. Mặt xanh nam tử nghe xong Hạo Nguyệt lời này, tựa hồ bị đâm chọt chỗ đau bình thường, trên mặt vẻn vẻn bay lên một cỗ thanh khí, một cỗ bàng bạc sát khí lập tức không hề ngăn cản Di Mạn Nhi ra. Hạo Nguyệt trên mặt như trước một mảnh dáng tươi cười, nhưng trong mắt lại đồng dạng nổi lên một tia tử sắc tinh mang. Sau một khắc, hai cỗ hùng vĩ khí tức bỗng nhiên ở bên trong không chỗ không có người đột nhiên đụng vào nhau. Một tiếng trầm đục, trong hư không lập tức xuất hiện vô số thật nhỏ điện mang tán loạn, tiếng bạo liệt liên tiếp không ngừng, một đạo mãnh liệt cương phong lập tức nổi lên, hướng bốn quyển kế tiếp tán đi. Chung quanh cách gần đó tu sĩ, lập tức tại cương gió thổi qua phía dưới, rốt cuộc không cách nào đứng vững, ngã trái ngã phải. Phản ứng hơi nhanh người còn có thể liên tục không ngừng xa xa phi khai, chạy tầm tắc thì sớm đã hai chân cách mặt đất, thân bất do kỷ hướng xa xa đạn bắn ra. Một bên lão già tóc bạc rời đi gần đây, không kịp đề phòng xuống, thân hình cũng là một hồi sáng ngời rung động, những mày về sau, một tay sờ pháp quyết, cái này mới một lần nữa ổn định thân hình. Lúc này từng đạo cương phong liên tiếp xoáy lên, hình thành một cỗ màu trắng khí lưu, đem đồng tử cùng tình cảm nam tử một cuốn bao khỏa tiến vào trong đó. Ma Thiên Ký xuất ra đầu tiên Ma Thiên Ký 563. Hai người thân hình tại màu trắng khí lưu trong mơ hồ không rõ, tại trong hư không như ẩn như hiện biến thành hai đạo nhàn nhạt bóng sáng. Tốt rồi, hai vị đạo hữu đều là trong môn nhất phái trưởng tòa. Hôm nay không tiếc bỏ xuống trong môn sự việc cần giải quyết đi tới nơi này xa xôi chi địa, tổng sẽ không thật muốn đấu cái ngươi chết ta sống a. Không bằng nhị vị đều thối lui một bước, yên lặng chờ lấy bên trong đệ tử đi ra nói sau, để tránh tổn thương hòa khí. Tóc trắng lão mở miệng khuyên. Hạo Nguyệt cùng mang họ trung niên nhân bất quá là bởi vì một ít những năm qua hiềm khích mới nhìn không được lẫn nhau châm chọc vài câu, lão giả phen này khuyên bảo đến lại để cho bọn hắn vừa vặn mượn cái này bật thăng. Cả hai người lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời khí tức vừa thu lại, lập tức khắp thiên cương bầu không khí lưu trì trễ nhau nhau tiêu tán ra. Chỉ một lát sau công phu chân đan cảnh tu sĩ chỗ biểu hiện cường đại, hãy để cho vây xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tới gần mảy may rồi. Nhưng vào lúc này, Hạo Nhiên thư viện trung niên nho cùng thanh niên bay tới cũng nhoáng một cái, rơi vào mang họ trung niên nhân bên cạnh. Đệ tử bái kiến mang sư thúc. Trung niên nho lúc này đối với mang họ trung niên cúi người thi lễ một cái, nho bào thanh niên cũng vội vàng khom người. Ăn đứng lên đi, ta vừa vặn có kiện sự tình cũng muốn hỏi hạ bạch sư diệt. Mặt xanh nam tử nhẹ gật đầu một tiếng, đón lấy bờ môi khẽ nhúc nhích xuống, dùng truyền âm chi thuật cùng trung niên nho trao đổi. Chờ trung niên nho cung kính trả lời hết thảy về sau, mặt xanh nam tử ngẩng đầu quan sát giữa không trung huyễn cung, mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm. Trung niên nho và bên cạnh thanh niên thấy vậy càng thêm không nói một lời, chỉ là ẩn sắc kính cẩn đứng ở một bên. Hạo Nguyệt trông thấy mang họ trung niên nhân một phen lén lén lút lút động tác, cười lạnh một tiếng, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, phất tay đánh ra một đạo thanh sắc vòng ánh sáng bảo vệ, lói lên phía dưới, liền đem cách đó không xa hôn mê bất tỉnh Tàng Huyền cuốn đi qua, cũng vững vàng đã rơi vào trước người trên đất trống. Hạo Nguyệt hơi hơi đánh giá Tàng Huyền một phen, chân mày hơi nhíu lại, đơn giơ tay lên, một cái màu trắng ngọc châu liền từ trong tay áo vừa bay mà ra, cũng lói lên huyền tại Tàng Huyền chỗ ngực. Sau đó hắn một tay bấm niệm pháp quyết hư không một ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm, màu trắng ngọc châu lập tức thả ra một đạo ba màu hào quang, đem tàng huyền toàn thân bao khỏa trong đó, cũng theo ngực xuống chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, tàng huyền trong cơ thể vang lên một hồi thanh thúy đùng tiếng vang. Kinh người một màn phát. Ma thiên ký xuất ra đầu tiên ma thiên ký 563. Tàng huyền trong cơ thể vốn là đứt gãy nát bấy xương cốt lại nhao nhao đón một lần nữa khép lại, mà nghiền nát nội tạng cũng tựa hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Màu trắng ngọc châu tại hảo nguyệt thúc dục xuống, lại phân biệt tại tàng huyền tứ chi phân biệt đi đi lại lại một vòng. Tại ba màu hào quang chữa trị xuống, tàng huyền toàn thân thương thế trong khoảnh khắc tốt hơn phân nửa, cũng tại có chút xên xỉ vài tiếng về sau, liền chậm rãi khôi phục ý thức tỉnh quay tới. Hạo Nguyệt thấy vậy, khẽ gật đầu, pháp quyết vừa thu lại, lại một chiêu phía dưới, màu trắng ngọc châu liền vòng ánh sáng bảo vệ thu vào bay trở về trong tay áo không thấy bóng dáng. Tàng huyền chậm rãi bò, vẻ mặt mừng rỡ hoạt động hạ thân thể về sau, liền vội vàng khom người hướng Hạo Nguyệt thi lễ một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Đệ tử đa tạ Hạo Nguyệt trưởng lão xuất thủ tương trợ. Không cần đa lễ, ngươi là cái kia phân viện đệ tử. Hạo Nguyệt ánh mắt rơi vào tàng huyền bên hông ngoại môn đệ tử trên lệnh bài, nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử là Phiêu Hồng Viện đệ tử. Tàng huyền vội vàng cung âm thanh trả lời. Hạo Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, tại chỗ khoanh chân tòa hạ, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lần này đại thật xa chạy đến cái này Trường Dương Phường thì thứ nhất là nhìn xem cái này lâu phủ nổi danh Bích Không Huyễn Cung, thứ hai chủ yếu hay vẫn là bởi vì đã bị trong môn Thiên Kiếm Phong hảo hữu nhắc nhở, chiếu nhìn một chút kỳ môn ở dưới đệ tử xa thông thiên chưa từng nghĩ sẽ đụng phải Hạo Nhiên thư viện mang họ nam tử, không khỏi trong nội tâm mắng to xui. Tàng huyền gặp Hạo Nguyệt một bộ thần du vật ngoại thần sắc, do dự một chút, cũng họp Hạo Nhiên thư viện nho, lặng lặng đứng ở thân đồng tử sau. Giờ phút này mang họ trung niên tuy nhiên bày làm ra một bộ nhìn như tùy ý biểu lộ, trong nội tâm kỳ thực cũng là phiền muộn không thôi. Hắn lần này cũng là vì môn hạ cực kỳ nhìn chúng thương họ đệ tử mà đến, lại không ngờ lại gặp thường hay bất hóa thái thanh môn cường giả. Vẫn còn đám đệ tử mặt người trước bị người nói rõ chỗ yếu, tự nhiên càng thêm nén giận không thôi. Mà Bích Không Huyễn Cung bên ngoài các tu sĩ tuy nhiên đầy bụng bực tức, nhưng ở chân đan cảnh tam đại cường giả trước mặt, chỉ phải nén giận đem chú ý lực lần nữa lăng bỏ vào phía trên trong cung điện, thậm chí vô ý thức không dám quá nói chuyện lớn tiếng. Giờ này khắc này, Huyễn Cung trong tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Từ Liễu Minh chém giết cái thứ nhất trước kia người xông vào cung ảo ảnh về sau, đảo mắt lại qua nửa tháng thời gian. Trong lúc này, Liễu Minh cũng không biết là vận khí tốt hay vẫn là không tốt, lại liên tiếp đụng phải hai đạo hình người ảo ảnh, từng cách tuy nhiên đều là ngưng dịch hậu kỳ tu vi, nhưng thực lực tuy nhiên cũng bất ngờ đạt đến hóa tinh kỳ trình độ. Một người trong đó thậm chí ẩn ẩn đã có hóa tinh trung kỳ thực lực, lại để cho Liễu Minh không thể không triệu hồi ra cốt hạt phi lô, ba người liên thủ thủ đoạn ra hết xuống, mới miễn cưỡng đem hắn chém giết sạch. Bất quá kinh này một dịch, hắn hay vẫn là bị thụ điểm vết thương nhẹ, tại đã uống một ít đan dược, nay mới hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Mà tiến vào cái này Bích Không Huyễn Cung trong khoảng thời gian này, các loại tướng mạo kỳ dị huyễn thú cũng làm cho Liễu Minh quả thực sâu sắc mở một phen tầm mắt, thậm chí gặp không ít đều là trên điển tịch đều không có ghi lại cổ yêu thú ảo ảnh. Những huyễn thú này công kích phương thức cũng là đủ loại kiểu dáng, trừ đi một tí vật lý công kích và pháp thuật công kích bên ngoài, còn có một chút có chút phù gì linh hồn và tinh thần phương diện công kích. Nếu không có Liễu Minh hôm nay tinh thần lực có thể so với hóa tinh kỳ tu sĩ, lại có hóa thức trùng bàng thân, cả hai người thay phiên nghỉ ngơi phía dưới, vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt tinh thần lực, nói không chừng cũng sẽ ăn một ít thiếu. Hắn luôn phiên khổ chiến phía dưới, trên người đồng dạng tích góp từng tí một đại lượng bích không châu. Trong đó ngân sắc bích không châu chừng 5 miếng nhiều, tử sắc bích không châu hơn 20 miếng, màu xanh lá bích không châu hơn 50 miếng. Về phần đê đẳng nhất xám trắng hai màu bích không châu càng là nhiều đến bên trên miếng nhiều. Hắn tuy nhiên không biết cuối cùng nhất đổi lấy lúc, những bảo vật kia đừng cần thiết bích không châu số lượng. Nhưng Liễu Minh tự hỏi so về cùng nhau tiến đến chi nhân có lẽ cũng không tính thiếu đi, mới có thể đủ đổi lấy một ít muốn thứ đồ vật rồi. Đương nhiên vì vạn nhất trong lúc Liễu Minh tự nhiên tại huyễn cung biến mất trước khi, sẽ tiếp tục nhiều thu thập một ít này châu. Không biết bao nhiêu ngày về sau, một chỗ trong đại sảnh trong hư không một đạo đỏ thấm kiếm quang từ dưới và bên trên nhảy lên, một con cá thủ lĩnh thân cao tới mấy trượng quái thú đột nhiên bị bổ một phát vi hai, hai nửa thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất, cũng bạo liệt thành một đoàn hắc khí để lại một miếng tử sắc bích không châu. Liễu Minh lói lên mà hiện, mặt không biểu tình thu hồi phi kiếm cũng nhặt hạ châu. Hơi hơi đánh giá liền đã thu vào tu di giới trong. Đang lúc hắn muốn đẩy ra hơi nghiêng đại môn, muốn đi vào hạ một tòa đại sảnh thời điểm, chợt nghe nói ngoài cửa gào thét tiếng kình phong truyền tới, trong đó tựa hồ còn kèm theo phảng phất giống như là bôn lôi trận trận tiếng vó ngựa. Liễu Minh nhíu mày, phía dưới thân thể một cái chớp động, liền xuất hiện ở hơn 10 trượng giữa không trung. Cùng lúc đó, phía dưới oanh một tiếng, đá xanh đại môn bỗng chốc bị đụng nát bấy, hai đạo nhân ảnh tùy theo kích xạ mà vào. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ hướng phía trước nhìn lại, trong nội tâm lập tức khẽ giật mình. Là ngươi. Hai cái kẻ xông vào vừa nhìn thấy huyền giữa không trung, Liễu Minh cũng hơi kinh hãi xuống, trong miệng lại nói ra đồng dạng lời nói, ngữ khí lại khác nhau rất lớn. Hai người này, Liễu Minh bất ngờ đều nhận ra. Một gã toàn thân kỳ dị áo đen người, đúng là tên kia bức nhân tộc thanh niên. Mà một xanh khác chân đạp một thanh thanh quang phi kiếm cẩm bào nam tử, lại là Sa Thông Thiên kẻ này. Bức nhân tộc thanh niên khẩu khí trong hơi một tia kinh ngạc, mà Sa Thông Thiên thì là trong lúc kinh ngạc mang theo một tia kiêng kỵ. Đang lúc bức nhân tộc thanh niên há miệng đang muốn nói cái gì nữa, đại sảnh bên ngoài long long trầm trọng tiếng bước chân vẹn vẹn đã gần trong gang tấc. Sau một khắc, một tiếng tê minh quái giống thoáng một phát tại ba người bên tai, kiểu tiếng sấm rền vang lên, tùy theo một chỉ toàn thân thiêu đốt lên vượt gì hắc diễm bực sừng quái mã, liền từ bên cạnh đại sảnh bên ngoài sôi nổi mà ra. Cái này chỉ quái mã nhìn như cũng không lớn, chỉ có hơn một trượng cao, thân hình đường cong nhưng lại trôi chảy dị thường, toàn thân nước sơn đen như mực, quanh thân cao thấp hiện bị từng vòng lập lòe ám sắc linh văn, đỉnh đầu một chi một sừng nhưng lại trắng nõn ấm ánh, cùng thân hình nhan sắc tạo thành mãnh liệt tương phản. Này huyễn thú vừa mới bước vào trong đại sảnh, một cỗ hóa tinh hậu kỳ khủng bố khí tức bỗng nhiên tại trong sảnh lan tràn ra. Liễu Minh đồng tử co rụt lại phía dưới, sắc mặt chịu trầm xuống. Nhưng không chờ hắn làm cái gì, một sừng quái mã lúc này ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng về sau, hai chân sau này mạnh mà đạp một cách địa, lại một cách mơ hồ về sau, tựa gì huyền tại ba người trên đỉnh đầu. Sau một khắc, này huyễn thú trên người hắc diễm một cái cuốn động. Đằng một tiếng bay ra từng đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen hỏa cầu, lưu vũ giống như hướng ba người kích bắn đi, thanh thế kinh người chi cực. Như thế dù gì hắc viêm, Liễu Minh tự nhiên sẽ không để cho hắn dính vào người mảy may. Hắn lúc này đơn giơ tay lên, một dãy cát vàng theo trong tay áo vừa bay mà ra, quay tiếp một vòng phía dưới. Liền hóa thành một mảnh kim sắc cát màn đem quanh thân hộ cây cực kỳ chặt chẽ, đồng thời thân hình chớp động gian, liền đem đại bộ phận màu đen hỏa cầu lánh mở đi ra. Còn lại không nhiều lắm vài đạo cá lọt lưới kích tại kim sắc cát màn bên trên, đã ở một hồi kim quang thiểm động ở bên trong, bị đơn giản bắn ra mà mở. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 564. Liên thủ. Sa Thông Thiên tựa hồ đối với cái này Hắc Viêm có chút kiêng kỵ, nhưng với tư cách Thái Thanh môn nội môn đệ tử, thật không có hiện ra quá nhiều vẻ bối rối. Nhưng thấy hắn thân hình một cái tránh chuyển gian, liền tránh được trước mặt tới màu đen hỏa cầu, ánh mắt phát lạnh, trong tay một thanh thu thủy giống như thanh sắc phi kiếm run lên phía dưới. Xuy xuy tiếng xé gió ở bên trong, sổ đạo thanh sắc kiếm khí liền đã đánh nữa đi ra ngoài. Oanh, oanh, mấy tiếng làm cho người hoa mắt, thanh sắc kiếm khí lại chuẩn xác không sai chui vào hỏa cầu bên trong, một quấy phía dưới, lập tức nhao nhao bạo liệt mà khai, hóa thành điểm một chút màu đen diễm mang văng khắp nơi ra. Cả bộ động tác hành vân lưu thủy, tơ vân bất loạn, có thể thấy được người này cũng là trời sinh tính trầm mùng thế hệ. Liễu Minh thoáng nhìn phía dưới, cũng trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. So sánh dưới, một tiếng hắc y bức tộc thiếu niên thực lực lại rõ ràng nhất hơi lộ ra yếu đi một bậc. Giờ phút này hắn quanh thân bị từng đạo màu đen khí lưu bao vây, trong tay tắc thì kiềm giữ một mặt lớn gần trượng cờ đen, bên trên thêu một chỉ giữ tợn rượu đầu, rộng rãi khẩu răng nanh, xem sát khí đằng đằng. Cờ đen những nơi đi qua, sẽ gặp dọn ra cuồn cuộn hắc khí, đại bộ phận hỏa diễm một khi đụng vào, sẽ gặp khẽ quấn trong đó đồng phát ra, xì, xì. Nhẹ vang lên nhanh chóng thu nhỏ lại đến trừ khử. Chỉ là loại này phương pháp đối với hắc diễm mặc dù có hiệu, nhưng cờ đen che đậy phương hướng có hạn, bức nhân tộc thanh niên chỉ có thể không ngừng chụp bánh xe biến tốc xê dịch thân hình, tránh cho hắc diễm dính vào người. Ba gã cùng thế hệ tu sĩ bên trong người nổi bật, dựa vào riêng phần mình tu vi cùng thần thông, tuy nhiên từng người tự chiến cũng là nhất thời không việc gì. Nhưng không trung một sừng quái mã đột nhiên run lên thân hình, lúc này rầm rạp chẳng chịt màu đen hỏa diễm theo sát hỏa cầu phố thiên mà xuống, trong chốc lát cả tòa tống trải đại sảnh đều bị một mảnh màu đen biển lửa chỗ tràn ngập, thậm chí mặt đất thanh bạch đô bắt đầu xuất hiện một tia hóa tan dấu vết. Càng làm cho người kinh ngạc chính là cả mặt đất bên trên thanh sắc mặt đá cũng có một tia hóa tan dấu vết. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm dùng mình. Thông qua thời gian gần 2 tháng, hắn sớm đã phát hiện Bích Không Huyễn Cung bên trong các nơi đại sảnh tác dụng tài liệu đều là chắc chắn dị thường. Thậm chí có khả năng là dùng thái cổ thời kỳ mới có đặc thù nào đó tài liệu kiến thành. Mà ngay cả cực phẩm linh khí muốn ở phía trên lưu lại một đạo ngân dấu vết cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà dù gì này hắc viêm có thể đem chi hóa tan, có thể thấy được hắn ẩn chứa nhiều đáng sợ uy năng rồi. Hai vị cái này đầu quái mã có được hóa tinh hậu kỳ tu vi, thực lực mạnh quyết không phải chúng ta. Chúng ta đơn đả độc đấu có khả năng thủ thắng. Cùng hắn ngồi chờ chết không bằng ta ba người liên thủ đánh cược một lần. Như thế nào? Bức tộc thanh niên giờ phút này sắc mặt có chút ửng hồng, một bên tiếp tục huy trong tay cờ đen, một bên mở miệng đề nghị đạo. Liên thủ có thể, bất quá chém giết con thú này về sau, đoạt được Bích Không Châu tựu tất cả bằng bổn sự tranh đoạt a. Sa Thông Thiên lộ ra thành thạo, nhưng nghe vậy hơi chút tự định giá nói. Chỉ là ngữ khí như trước có chút lạnh như băng. Liễu Mỗ cũng đang có ý này, bất quá các vị hay vẫn là không cần có chỗ giữ lại, tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng, nếu không chúng ta pháp lực khẳng định hao tổn bất quá này đầu huyễn thú. Liễu Minh nhàn nhạt nói ra, tình cảnh này phía dưới. Liễu Minh tự nhiên là vui cười cùng hai người liên thủ đánh một trận. Cái này huyễn thú có thể nói là hắn tiến vào cái này huyễn cung sau gặp được mạnh nhất địch thủ rồi, gần kề dựa vào một chiêu, liền đã biểu hiện như thế khó chơi, nếu như một lúc sau, hoặc là sử xuất cái gì mặt khác thủ đoạn, vậy thì thật sự phiền toái lớn rồi. Dùng hắn thực lực bây giờ toàn lực ứng phó, đơn đả độc đấu đối phó một bộ linh trí không cao hóa tinh trung kỳ huyễn thú còn không thành vấn đề, nhưng còn không có tự đại nhất người có thể bình yên chém giết hóa tinh hậu kỳ tồn tại. Ba người đã đạt thành hiệp nghị, lúc này rất có ăn ý riêng phần mình tìm một cái không đương cơ hồ đồng thời hướng nghiêng phía sau một nhảy dựng lên, cũng trong tay pháp quyết không đoạn biến hóa. Sớm nhất bay lên trời xa thông thiên, trong tay thanh tĩnh như nước phi kiếm lập tức hóa thành một đạo chói mắt thanh hồng rời khỏi tay, cũng nghênh phong bảo chứng đến mấy trượng lớn nhỏ, hướng một sừng quái mã trực tiếp kích bắn đi. Bên kia, Liễu Minh hai tay cùng lúc xương lên quay chung quanh quanh thân kim sắc cắt màn bỗng nhiên ngưng tụ bay khỏi thân hình, cũng hóa thành một thanh 7-8 trượng lớn nhỏ kim sắc trường thương kim quang lói lên xuống. Dùng thanh hồng không kém bao nhiêu tốc độ, khí thế như cầu vồng hướng quái mã đầu xuyên thủng mà đi. Chế nhất nhảy lên bước tộc thanh niên, giờ phút này nhưng lại cầm trong tay cờ đen ném đi mà lên, hai tay mười ngón nhanh chóng biến hóa, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết tại thúc dục công pháp gì bộ dạng. Phía trên một sừng quái mã hiển nhiên sớm đã nhận ra ba người đồng tính, cũng tại ba người vừa mới cách mặt đất thời điểm, liền đem bao khỏa bản thân cuồn cuộn hắc viêm, ngưng tụ thành một đạo vài thước dày hắc diễm bức tường lửa đột nhiên chúi xuống mà xuống, vô luận kiếm quang hay vẫn là kim thương, vậy mà đều bị một cuốn mà tán. Tật, cẩm bào thanh niên xa thông thiên thấy vậy, lúc này hét lớn một tiếng, kiếm quyết xông thiên nhất chỉ xuống, giữa không trung thanh sắc kiếm cầu vồng bỗng nhiên hóa thành một đầu gần dài 10 trượng thanh sắc cử mãng tại bức tường lửa trong một hồi rung đùi đắc ý. Lập tức bức tường lửa bên trong thanh mãng thân ảnh như ẩn như hiện phiên cồn bất định, vốn là chói mắt thanh quang tại hắc diễm cháy xuống tựa hồ trở nên có chút ảm đạm, nhưng hắc diễm bức tường lửa cũng đồng thời tại thanh sắc cử mãng một phen quấy hạ liệt phiên cồn ép xuống tốc độ chịu dừng một chút, đồng thời cũng có một đám khe hở cũng ngạnh xanh xanh đè ép mà mở. Liễu Minh thấy vậy tâm niệm vừa động phía dưới, lúc này trong tay pháp quyết thúc dục, vốn là tán loạn mà mở đích điểm một chút kim quang, lần nữa ngưng tụ về sau, bất ngờ lại lần nữa ngưng tụ thành một giám trường thương, cũng vèo một tiếng theo bức tường lửa theo trong khe hở trực tiếp xuyên thủng mà qua. Bởi vì bức tường lửa cách một sừng quái mã khoảng cách còn chưa đủ hơn 10 trượng, mà khoảng cách gần như vậy phía dưới, con thú này đối với theo bức tường lửa trong bỗng nhiên bay ra kim sắc trường thương lại, hai mắt một mảnh lạnh như băng, chút nào tránh né chi ý không có. Oanh một tiếng, kim sắc trường thương ầm ầm kích tại một sừng quái mã trên thân thể, thương thân một hồi cuồng rung động phía dưới, lại gần kề đâm vào hắn kim doanh bên ngoài thân vài tấc hứa, nhưng không cách nào lại tiến mảy may rồi. Mà cùng lúc đó, con thú này quanh thân cuồn cuộn hắc viêm lập tức theo mũi thương hướng thương thân thiêu đốt lan tràn, khiến cho kim sắc trường thương mặt ngoài một hồi kim mang chợt hiện, bạo. Một tiếng hét to bỗng nhiên từ phía dưới Liễu Minh trong miệng giống ra. Sau một khắc, nhưng thấy kim sắc trường thương tại cuồn cuộn hắc diễm trong chợt hiện vài cái về sau, bỗng nhiên oanh bạo liệt ra đến, hóa thành đầy trời kim sắc cát nhận cũng nhao nhao một cái xoay quanh lần nữa hướng một sừng quái mã trên người một hồi thiết bắt. Tuy nhiên không cách nào đem chi trọng thương, cũng tại hắn bên ngoài thân để lại vô số thật nhỏ miệng vết thương. Một sừng quái mã lập tức phát ra một tiếng kêu rên, quay đầu nhìn về phía dưới Vương Liễu Minh, trong mắt cuối cùng có thêm vài phần hàn ý, hiển nhiên đã bị hắn vừa mới công kích chọc giận. Này huyễn thú lúc này một tiếng tê minh, bên ngoài thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm cho người tâm kinh đảm hàn cường đại khí tức. Cũng quay tròn hóa thành một căn màu đen hỏa trụ phóng lên trời, liền đem sở hữu kim sắc cát nhận ứng sinh sinh thổi mà khai, đồng thời bên ngoài thân vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng di hợp. Đón lấy quái mã một quý đầu, tựa hồ muốn có hắn động tác của hắn rồi. Nhưng vào lúc này, theo kịch chiến bắt đầu liền một mực nói lẩm bẩm không ngừng biến hóa pháp quyết. Bức tộc thiếu niên đột nhiên trong miệng chú ngữ dừng lại, hai mắt hồng mang lóe lên phía dưới, mạnh mà phun ra một ngụm máu, rơi tức người hắc trên lá cờ. Huyền tại hắn trước người cờ đen đột nhiên phụt xì hắc mang lóe lên, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, ngột một sừng quái mã sau lưng trong hư không hắc quang lóe lên, màu đen phiên bì bỗng nhiên lóe lên mà hiện cũng chẳng biết lúc nào đã hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Này phiên vừa mới xuất hiện, một cỗ màu đen hào quang theo phiên kỳ mặt ngoài một cuốn mà ra, một hồi gào khóc thảm thiết trong tiếng, một khỏa chừng hai ba trượng lớn nhỏ cực đại vượt đầu hư ảnh hiện ra đến, cũng khặc khặc cười cười miệng rộng một hồi im ắng thép mở xuống. Vô số bích lục lân hỏa từ miệng nổi tuôn ra mà ra. Quái mã trên người hắc viêm một đụng chạm lấy những lân hỏa này, giống như đụng phải khắc tinh bình thường. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến tan rã ra, biến thành lượn lờ khói xanh. Vốn là hùng hổ một sừng quái mã thấy vậy, trong mắt dường như hồ đã hiện lên một tia sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, lại để cho cách đó không xa Liễu Minh cùng Sa Thông Thiên đều khẽ giật mình về sau, âm thầm có chút giật mình. Nhị vị, ta cái này phệ hồn phiên chuyên môn khắc chế loại này huyễn thú, kính xin nhị vị cho ta tranh thủ thêm một ít thời gian. Liễu Minh bên tai lập tức vang lên một câu truyền âm, bất ngờ là tới từ ở tên kia bức tộc thiếu niên. Sa Thông Thiên hiển nhiên cũng nhận được truyền âm, hắn trong mắt dữ tợn sắc lóe lên, thân hình là chấn động, kiếm trong tay bí quyết hướng rơi vào hắc diễm bức tường lửa bên trong thanh sắc cử mãng một ngón tay. Cử mãng toàn thân thanh mang đại thịnh xuống, lật qua lật lại xu thế bỗng nhiên mạnh hơn liệt thêm vài phần, khiến cho bức tường lửa chợt hiện vài cách về sau, lần nữa hiểu buồn bã. Liễu Minh tắc thì một tay bấm niệm pháp quyết, vốn là bị bước lui kim sắc cát nhận lần nữa cuồn cuộn mà lên, đồng thời tay kia, tay áo dương lên, lại thả ra một thanh xích sắc phi kiếm, hóa thành một đạo xích hồng cũng theo màu đen bức tường lửa trong khe hở chợt lóe lên, gia nhập vây công màu đen quái mã chiến đoàn bên trong. Một sừng quái mã tại đầy trời kim sắc cát nhận và xích sắc phi kiếm giáp công phía dưới, lúc này giận dữ đầu lâu bãi xuống. Một sừng bên trên bỗng nhiên điện quang lóe lên, một đạo chén ăn cơm thô đen sắc tia chớp bổ một phát mà ra, vừa vặn đánh trúng vào xích sắc kinh hồng bên trên, lại để cho thứ nhất âm thanh gào thét về sau, lúc này quay tròn một lần nữa biến thành dài gần tấc ống ánh tiểu kiếm. Liễu Minh tâm thần tướng liên xuống, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, không tự chủ rút lui hai bước. Nhưng hừ lạnh một tiếng về sau, lại bỗng nhiên trong tay pháp quyết thúc sụp. Đầy trời kim sắc cát nhận bỗng nhiên hợp lại, hóa thành một ngụm kim sắc cưa nhận theo quái mã chỗ cổ chợt lóe lên, lại ngạnh xanh xanh mở ra một cái dài hơn thước miệng lớn. Mà màu đen vượt đầu thấy vậy thừa cơ lóe lên nga ngày sau, đại hé miệng, vậy mà một ngụm gắt gao cắn lấy quái mã bị thương trên cổ, dốc sức liều mạng hấp mút. Một sừng quái mã phát ra một tiếng thê thảm đau đớn rên rỉ, mạnh mà lay động thân thể trên người hắc diễm lúc này tăng vọt gấp bội, đồng thời một sừng bên trên từng đạo màu đen tia chớp tại phủ cận trong hư không một hồi cuồng bổ không thôi, muốn đem trên cổ phượng đầu vung bay mất. Kim sắc cưa nhận bị vài gốc hắc sắc điện cung một kích mà về sau, lúc này lại hóa thành điểm một chút vàng cát bay cuộn mà mở. Nhưng này cái kia giữ tợn phượng đầu như là như giỏi trong xương bình thường, gắt ga vé vào quái mã trên cổ, đảm nhiệm này huyễn thú thủ đoạn ra hết, lại vẫn cắn chặt không phóng. Trong chốc lát công phu, một sừng quái mã nguyên bản cường đại chi cực khí tức bỗng nhiên giảm xuống không ít, toàn thân hắc diễm càng trở nên như có như không. Mọi người tìm tòi uy tín đặt mua số, vong ngữ. Có thể cùng phong ngữ bảo trì thực lúc chú ý cùng trao đổi A. Mở ngoặc tròn canh mở ngoặc vuông hay đóng ngoặc vuông A. Mặt khác đẩy hạ vô tội sách mới kiếm vương hướng, mọi người có thể đi xem một cái. Đóng ngoặc tròn. Tự liền diệt hàn triệu,